Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 342, chương 342, chính nghĩa đương nhiên sẽ thắng lợi. A. Os, Hoa Kiếm Vista, làm sao có thể? Kim Cương Zozu, gia hỏa này lực lượng không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Không ai phát hiện, hải quân trên đài Akainu đã không thấy bóng người. Dâu trắng, Hỏa Huyền A là ở chỗ này, có thể cầm trở về. Kia thì tới lấy đi. Ta, hải quân bản bộ thiếu tướng, Long Nhĩ, Bạch Thủy ở chỗ này chờ ngươi. Bạch Thủy ngồi xếp bằng xuống, ngồi tại trên tường rào, nhìn chằm chằm nơi xa trên thuyền dâu trắng. Khiêu khích giống như nói, Long Nhĩ, Bạch Thủy, dâu trắng híp híp mắt, trong mắt tất cả đều là làm cho người run sợ tinh mang. Lộ ra sơ hở, dâu trắng. Đúng lúc này, cự nhân trung tướng Long Tư lại giơ song đầu búa, xuất hiện tại dâu trắng bên cạnh, mắt thấy liền muốn đánh lén thành công. Xoạt xoạt, nhưng mà, dâu trắng lại nhìn cũng không nhìn đối với hắn đánh một quyền. Trong tay hắn song đầu búa trong nháy mắt vỡ vụn, đón lấy, dâu trắng trong mắt tinh quang lóe lên, lại Long Tư ánh mắt hoảng sợ bên trong. Bắt lấy đầu của hắn, trực tiếp theo trên mặt đất, sau đó, uống nói một tiếng, trong tay kinh lực lần nữa bộc phát, không khí đánh rách, Long Tư trung tướng, cái này đã từng bắt qua tiếp cận 300 triệu hải tặc cự nhân trung tướng. Cứ như vậy hai mắt tái đi, hôn mê đi, hừ, dâu trắng hừ nói một tiếng, thuận tay đem Long Tư trung tướng ném ra ngoài. Dâu trắng sở thuộc, đạp trên Os thân thể, tiến lên, dâu trắng đột nhiên đối những người khác giống to, hạ mệnh lệnh như vậy. Vâng, lấy được là nhiệt tình hưởng ứng. Đông đảo hải tặc lập tức dọc theo Os thân thể từ vịnh bên ngoài vọt vào vịnh bên trong. Mặc dù y nguyên còn có hải quân ngăn cản, nhưng có Os thân thể một ngày này nhưng ưu thế. Lại thêm Onigumo bọn hắn tất cả đều gia nhập chiến đấu. Ngăn cản lực lượng đại giảm, băng hải tặc, dâu trắng hải tặc nhóm, cứ như vậy liên tục không ngừng tuôn hướng vịnh bên trong mà đi. Hải quân, hoàn toàn không phải là đối thủ, mà Doflamingo, giống chơi đồng dạng, thao túng băng hải tặc, dâu trắng. Thứ 13 phiên đội đội trưởng, Buffalo Etherme 4, đón lấy. Hắn lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Phu phu phu, hải tặc liền là tà ác, hải quân liền là chính nghĩa. Loại quan niệm này đã bị sửa đổi vô số lần. Không biết hòa bình là vật gì tiểu quỷ nhóm, cùng không biết chiến tranh là vật gì gia hỏa giá trị quan là không giống. Chỉ có đặt chân ở đỉnh, người mới có thể định nghĩa thiện ác. Hiện tại chỉ có vị trí này là trung lập, chính nghĩa sẽ thắng lợi. Kia là đương nhiên, chỉ có bên thắng mới là chính nghĩa. Bành, hải quân bến tàu đột nhiên phát ra một tiếng trầm muộn đụng vang. Một chiếc toàn thân tím đậm tàu phá băng, lại trực tiếp đột nhập Marineford vịnh bên trong. Là băng chi ma nữ nghi ngờ Betty. Tính cả nàng cái này trống chỗ. Vịnh bên trong liền đã bị đột nhập hai nơi. Băng hải tặc, dâu trắng hải tặc nhóm liên tục không ngừng thông qua cái này hai lần tràn vào vịnh. Bên trong, Suru bà, kế hoạch có thể bắt đầu. Đối mặt cơ hồ có thể nói là không hề có tác dụng bến tàu. Sengoku không nhanh không chậm ra lệnh, mà liền tại Sengoku ra lệnh một nháy mắt. Tất cả hải binh trên người chúng điện thoại trùng cá sấu vang lên. A, rốt cuộc đã đến sao? Nhưng Bạch Thủy chú ý điểm, rõ ràng không ở trên đây. Marineford trên bầu trời, một cái điểm đen nho nhỏ, chính cực tốc biến lớn. Nhưng hiển nhiên, ngoại trừ Bạch Thủy bên ngoài, vẫn chưa có người nào chú ý tới trên bầu trời dị trạng. Gap ngồi tại A bên cạnh, nước mắt tuôn đầy mặt, rõ ràng cháu trai liền ở bên cạnh. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, mình bất lực, bởi vì, hắn là hải quân, Ây là hải tặc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.